Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, cuối cùng chăn đệm. Độc đáo đặc sắc cái cằm rộng, cổ đại kỵ sĩ búi tóc, ngậm lấy băng lãnh ý cười con mắt, hiu, điên nửa nằm nửa ngồi tại trên ghế salon, cẩn thận nghiên cứu Audrey cho tấm kia phác họa, ở trong mắt nàng. Cái này là sống sờ sờ, có thể đi lại kim bảng, đem đại hải tặc Zillinger tướng mạo thật sâu khắc vào trong óc về sau. Nàng hướng xuống đọc lên kèm theo miêu tả, mái tóc dù, mặc trong mắt màu xanh lục, tranh chân dung chỉ làm dự thi, bởi vì làm mục tiêu có được biến hình thành người khác bộ dáng năng lực. Duy thì thời gian không biết, tranh chân dung chỉ làm dự thi. Mục tiêu có thể biến hình thành người khác, chỉ làm dự thi, biến hình người khác, ta đây tại sao phải như thế nghiêm túc chỉ nhớ phác họa nội dung. Hiu biểu lộ một chút ngốc trẻ, tựa hồ cảm nhận được thế giới ác ý, nàng mê mang ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện trên ghế salon lười biếng nằm Frost One. Nói một mình nói, này căn bản không có biện pháp tìm kiếm. Không rõ ràng hình dạng thế nào, chỉ biết là người xứ khác. Bethlehem mỗi ngày mới tới người xứ khác số lượng đơn giản không cách nào thống kê. Frost phần eo, dùng sức, mong muốn ngồi dậy, có thể thử ba lần, đều thê thảm thất bại. Ta chỉ là học đồ, không phải trọng tài người. Nàng lẩm bẩm duỗi tay đè chặt ghế sofa chỗ tựa lưng. Thành công theo nằm biến thành ngồi. Vị tiểu thư kia có lẽ cho là chúng ta là tiên tri. Frost mở câu đùa giỡn. Hugh đang cần hồi đáp. Chợt phát hiện kèm theo miêu tả còn có rất nhiều. Nàng thấp giọng nói ra. Kiến nghị theo trở xuống con đường tìm kiếm. 1. Zillinger trên người có một kiện tà dị vật phẩm. Cách mỗi một ngày liền muốn nuốt chửng một người sống máu thịt cùng linh hồn. Cân nhắc mất tích kẻ lang thang. 2. Kỹ càng siêu tập Zillinger tư liệu, theo bên trong tổng kết ra hắn đặc biệt yêu thích cùng hành vi hình thức. 3. Một người ngũ quan cũng có thể cải biến, nhưng chỉ cần không có đi qua đặc thù huấn luyện, hắn kiểu gì cũng sẽ biểu hiện được giống là chính mình. Tỉ như yêu thích đồ ăn, bước đi phong cách, thói quen động tác, cùng với càng nhiều chi tiết. Frost nghe được khẽ vuốt cằm nói, Audrey tiểu thư không hề giống nghe đồn như thế là cái đơn thuần ngây thơ thiếu nữ. Nàng có tinh tế tỉ mỉ trong lòng cùng bình tĩnh sức quan sát. Thật sao? Hugh không phải quá vững tin hỏi ngược một câu, cũng không chờ mong trả lời chuyển mà đề nghị. Ta phụ trách siêu tập tư liệu, ngươi tới tổng kết đống kia kim bảng. Không. Vị kia hải tặc tướng quân yêu thích cùng đặc điểm. Frost một chút mở to hai mắt, lắc lư trong tay chứa thuốc lá hộp sắt nói. Ngươi làm sao nhịn tâm? Ngươi làm sao nhịn tâm nhường một cái tinh tế mẫn cảm tác gia làm này loại quy nạp tổng kết? Phân tích suy luận sự tình. Hugh lườm hảo hữu liếc mắt, không tự giác triển lộ ra làm cho người tin phục uy nghiêm. Người bảo Phong Sơn Trang bên trong có một đoạn vô cùng đặc sắc suy luận nội dung. Frost rụt bả vai, cúi thấp đầu, nhìn bàn trà nói, người biết ta vì cái kia đoạn suy luận, rời mất bao nhiêu cái tóc, mất bao nhiêu lần ngủ sao? Nàng cấp tốc ngẩng đầu, nhìn Hugh, đìa liếc mắt, tiếp lấy tiếp tục chôn xuống đầu, nói lầm bầm, nhân sinh vô cùng ngắn ngủi. Có quá nhiều cần phải đi làm sự tình. Chúng ta tại sao phải lãng phí ở như thế không thú vị như thế rườm rà trong công tác? Vô cùng có đạo lý. Hugh suýt nữa gật đầu phụ họa. Thật vất vả mới duy trì ở trọng tài người, uy nghiêm. Vậy ngươi có những biện pháp khác giải quyết vấn đề sau này? Nàng đè ép cuống họng, nhường thanh âm non nớt trở nên trầm thấp. Frost nghiêm túc suy nghĩ mười mấy giây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, chúng ta có khả năng xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Ngươi siêu tập tốt, cụ phong trung tướng, tư liệu về sau. Chúng ta biến mất tính danh, cầm lấy đi tìm ưu tú thám tử, mời hắn hỗ trợ tổng kết quy nạp, suy luận suy diễn, này chỉ cần trả giá trưng cầu ý kiến phí tổn. Ta làm sao không nghĩ tới, hưu trong óc một chút chỗ trống, cùng Frost người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì, làm bầu không khí trở nên có chút xấu hổ thời điểm. Nàng hắng giọng nói, cứ dựa theo đề nghị của ngươi đi làm. Nói xong, nàng bề bộn lại bổ sung một câu, trưng cầu ý kiến phí tổn từ ngươi bỏ ra. Ngoặc kép, hô quảng trường, bói toán câu lạc bộ, buổi chiều tốt, Moretti tiên sinh, phụ trách chiêu đãi xinh đẹp nữ sĩ Angelica ngạc nhiên nhìn phía trước nói. Ngài rất ít vào thứ sáu tới, vì loại bỏ ống khói đỏ phòng ốc mệt mỏi không được lên cười cười. Nói, vận mệnh sẽ không một mực lặp lại chính mình, luôn luôn phải cho ta nhóm mang đến chút ngoài ý muốn. Hắn vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho thuê xe ngựa thuê thời gian cũng đến, thế là đi lên uống son môi trà, nghỉ ngơi một chút, mặt khác, đây cũng là hắn một lần cuối cùng chăn đệm, có mới bói toán câu lạc bộ, trải qua. Hắn liền đem phù hợp logic hướng Dan Smith đưa ra đặc biệt xin, lời của ngài luôn luôn tràn ngập triết lý. Angelica từ đáy lòng tán thán nói, lên suy nghĩ một chút, cân nhắc nói ra, ta về sau có thể sẽ rất ít tới câu lạc bộ. Ngươi không cần lại hướng người khác đề cử ta, mà dược tiêu hóa xong tất, hắn đến hướng mục tiêu mới đi tới. Vì cái gì? Angelica kinh ngạc lại mê hoặc nói, ngài tại câu lạc bộ đã rất nổi danh, phần lớn người đều biết ngài bói toán vô cùng chuẩn xác, vô cùng thần kỳ. Chúng ta thậm chí đang suy nghĩ xin ngài làm chủ nhật tọa đàm lão sư. Nếu như mỗi lần bói toán có một bảng, ta đây lại mệt mỏi lại khổ quá muốn cắn răng kiên trì. Mà lại ta vẫn phải nhiều chạy mấy tòa nhà có ống khói đỏ phòng ốc. Tranh thủ nhanh chóng bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ. Lên ôn hòa cười nói, nữ sĩ, không cần giữ lại. Đây là sự an bài của vận mệnh, ta cũng không là cũng không tiếp tục tới câu lạc bộ. Vẻn vẹn thấp xuống tần suất, ta hội phí cũng đem đúng hạn giao nạp, ngược lại có thể thanh lý, ta thỉnh thoảng vẫn là sẽ tới giám sát hạ nơi này. Lên yên lặng bổ sung một câu, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Hy vọng ta sinh ra thời điểm mê mang, ngài vừa vặn có thể tới câu lạc bộ. Angelica thở dài nói, vượt qua lúc đầu kinh ngạc về sau, nàng phát hiện mình đối với chuyện này vậy mà không như trong tưởng tượng như vậy ngoài ý muốn. Có lẽ thần kỳ như vậy, như thế kính sợ vận mệnh chiêm bạc ra xác thực không phải tiên ngân thành phố. Một cái câu lạc bộ có thể lâu dài có. Angelica phảng phất tại suy nghĩ cười nói, tích bá hồng cha, đúng thế. Lên hồi trở lại dùng mỉm cười. Hắn tại câu lạc bộ ngồi mười mấy phút, hơi vứt bỏ trình, uống hết hồng trà, liền rời đi nơi này, cưỡi có quỹ công cộng xe ngựa trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố. Sau khi vào cửa, hắn thói quen mở ra hòm thư, trông thấy bên trong có một phong vừa đưa không lâu thư. Tiện tay mở ra, Lên phát hiện phong thư này đến từ Azike tiên sinh. Ngoặc kép, ta vào khoảng chủ nhật đi tới Mạc Nhĩ Tư tiểu trấn. Thứ tư trở về, Mạc Nhĩ Tư tiểu trấn dân trấn phổ biến tín ngưỡng nữ thần. Chủ nhật đi tới, vậy theo bình thường hiệu suất, thứ ba hoặc là thứ tư, trực đêm giả mới có thể nhận được tin tức. Ta vừa vặn có thể bắt kịp. Azike tiên sinh thế mà nhớ kỹ yêu cầu của ta. Hy vọng hắn cũng có thể nhớ kỹ không muốn đích thân ra mặt. Tùy tiện triệu hoán cái quỷ hồn, qua mặt một chút là được rồi. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Phun ra tự thân linh tính, dùng ma sát phương thức đốt lên giấy viết thư. Tay hắn hất lên, hỏa liễm hóa thành tro bụi, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thứ bảy buổi sáng, Lên mặc màu đen mỏng áo khoác, mang nửa cao tơ lụa mũ già, dẫn theo Khảm Ngân thủ trưởng, nhàn nhã đi vào Blackthorn công ty bảo an, cùng La San bắt chuyện qua về sau. Hắn ngắm nhìn ngăn cách vị trí, trông thấy đội trưởng cửa ban công mở rộng ra, tại là cố ý không có khống chế âm lượng nói. Hôm qua chạng vạng tối, tại bói toán câu lạc bộ, ta nhìn thấy một cái cùng ngươi rất giống nữ hài. Thật, La San có phần cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại, lên không hề có thành ý gật đầu trả lời. Thật, ta thậm chí cho là nàng là tỉ muội của ngươi. Nhường ngươi tiếc nuối, ta không có tỉ muội, liền đường tỉ muội biểu tỉ muội đều không có. La San cười đùa một tiếng nói, ngươi có nhớ kỹ tên của nàng sao? Không, ta tại sao phải đi trí nhớ tên của nàng? Lên cười khẽ nói, trông thấy ngươi cùng thấy được nàng không có gì khác biệt. Ta có thể hiểu được vì ngươi tại ca, ngợi ta sao? La San luôn luôn không cần người khác tìm chủ đề, chủ động liền hỏi nói. Lên, ngươi tại bói toán câu lạc bộ nhất định kiếm không ít tiền a. Làm là chân chính chiêm bạc gia, ngươi trình độ không phải mặt khác nghiệp dư kẻ yêu thích có thể sánh ngang. Không đề cập tới cái đề tài này, chúng ta vẫn là tốt đồng sự. Lên ho một tiếng nói, chiêm bạc gia đến kính sợ vận mệnh, không thể dùng bói toán tới mưu cầu không bình thường lợi ích. Ngươi tại tổng kết chính mình, chiêm bạc gia cách ngôn sao? La San tò mò hỏi. Đúng thế, Lên thản nhiên trả lời. Cùng đối phương lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, hắn vẫy tay từ biệt, cầm lấy mũ, hướng đi ngăn cách. Đông đông đông, hắn nhìn đang chơi đùa cà phê đan. Smith nhẹ nhàng gõ rộng mở cửa phòng, mời đến. Đan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bề bộn đoan chính tự thân tư thế. Lên hai ngày này đã thăm dò qua đội trưởng ẩn ý, xác định Đan Smith tại nếm thử đóng vai Pháp, đồng thời không có đối với người khác đề cập qua dù cho một câu. Rõ ràng tại kiêng kỵ lấy giáo hội cao tầng. Thế là hắn tiện tay đóng cửa phòng, ngồi vào đối diện, biểu lộ trịnh trọng bên trong lộ ra một chút kích động nói ra. Đội trưởng, ta cảm giác đã triệt để nắm giữ chiêm bạc gia ma dược. Ta nghĩ đưa ra đặc biệt xin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN